Ngạo Thế Đan Thần, chương 1285, Trùy Thủ Ma Uy. Góc truyện audio.com, cái này hung ma thành quả nhiên là hung ma căn cứ, chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát liền từ bốn phương tám hướng xông đến một đám rất lợi hại hung ma. Cái kia tòa nhà quán rượu khởi động một cái trận pháp dùng cho phòng ngự, mà bọn hắn mở ra truyền tống trận còn phải cần một khoảng thời gian. Lúc này thời điểm Vân Tiểu Đao ra đến, hắn cầm trong tay một bà hàn lóng lánh trường đao, hướng xa xa bắn đến một đoàn ánh sáng màu đỏ tiến lên. Cái này hung ma thực lực rất cường, không biết cái này Vân Tiểu Quỷ có thể hay không đối phó được. Long Tuyết Di nói ra, ngươi không sai biệt lắm nên xuất thủ a. Vân Tiểu Đao lúc này thực lực cũng không tầm thường, đối mặt một cái cường đại hung ma, không có chút sợ hãi, thẳng vọt lên. Đem làm một tiếng, hai thanh lợi hại. Bình khí đụng vào cùng một chỗ, thanh thúy thanh âm nương theo lấy một cỗ mênh mông cuồn cuộn dư âm. Ảnh hưởng còn lại hướng bốn phía khuếch tán, phía dưới những cái chấm kia phòng ốc cùng mà gạch toàn bộ bị cỗ này dư âm. Ảnh hưởng còn lại cho nhấc lên đến cuốn hướng tứ phương. Vân Tiểu Đao bị đẩy lui, trong tay cái thanh kia trường đao cũng đều ra một cái lỗ hồng, khóe miệng chảy máu, lúc này Chu Vinh cũng phi ra đến. Mà cái kia hung ma dữ tợn trên mặt tràn đầy hung ác, cái này hung ma nếu so với Vân Tiểu Đao cao nhất lần, trong tay cái kia đem huyết hồng đại đao khoảng chừng hai người trường, thượng diện phún dũng lấy màu đỏ như máu tà dị khí vụ, chỉ từ khí thế bên trên đến xem, Vân Tiểu Đao tự yếu đi cái này hung ma đầu lĩnh một bậc. Cao giữa không trung, Vân Tiểu Đao ở đằng kia hung ma đầu lĩnh lơ lửng ở phía trên, hai người. Đối phó tựu như cùng một người lùn giống như, hơn nữa thực lực của đối phương cũng viễn siêu cho hắn, vừa rồi chống lại một kích không có trọng thương đã xem như bổn sự. Hung ma đầu lĩnh trông thấy ngăn trở chính mình dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, lập tức giận dữ chợt quát một tiếng, tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức, ta một đao có thể chém nát ngươi, đi chết đi. Lập tức Vân Tiểu Đao sẽ bị chém thành vụn thịt. Chu Vinh ở phía xa tựu giống to đứng dậy, Vân Tiểu Quỷ. Đang ở đó nguy cấp trong chốc lát, Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh đều cảm thấy tuyệt vọng, lập tức trầm tường theo cái kia tòa nhà cao trong lầu phi tránh đi ra ngoài. Cực lớn huyết đao chém rụng, phách chạm xuống thời điểm, vẻ này khí lãng đều bị đại địa văng tung tóe, còn vang lên một hồi thập phần cuồng bạo cương phong thổi. Hướng cách khác lập tức muốn một đao đem Vân Tiểu Đao đầu bổ ra thời điểm, một cái bóng vụt sáng mà đến. Đình, lần này tiếng vang càng thêm thanh thúy, hơn nữa so với trước nhỏ đi rất nhiều, cũng không có kích phát ra cái gì dư âm. Ảnh hưởng còn lại, mặt đất có rất nhiều nguyên bản đang tại hò hét hung ma, đột nhiên đều an tĩnh xuống, cái kia đột nhiên xuất hiện người thật sự là quá lại để cho bọn hắn kinh ngạc, một cái hắn mạo xấu xí nam tử cầm trong tay một bà rất bình thường dao găm tựu đã ngăn được bọn hắn cái kia hung ma lão đại cự đao. Đường đường đường, lại là một hồi tiếng vang, đây là cái thanh kia cự đao bị dao găm hoa đoạn bộ phận, mất rơi trên mặt đất đụng vào một khối đá vụn phía trên, cái thanh này lợi hại cực lớn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một bả phá dao găm cho làm cho gãy đi, cái này lại. Để cho người cho rằng là ánh mắt của mình nhìn lầm rồi. Các ngươi mau trở về cái kia khách sạn, đem người mang đi a, tại đây giao cho ta. Trầm tường cho Chu Vinh cùng tiểu đao truyền âm, lúc này hắn thanh thủy thủ kia đột nhiên tản mát ra một hồi hung ác vô cùng ma khí, bay thẳng trời cao. Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh khó có thể tưởng tượng cứu bọn họ dĩ nhiên là một cái lợi hại ma tu, bọn hắn biết rõ mình không phải là cái kia hung ma đầu lĩnh đối thủ, trước mắt lại có hơn 1000 phàm nhân phải cứu đi, lập tức nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó vội vàng phản hồi cái kia trong hotel. Trầm tường sử dụng thanh trùy thù kia, đúng là hắn theo bảo trong dương khai ra đến đấy, là ma đế đã từng tiếp thân trọng yếu binh khí, trải qua ma đế dùng ma khí bao hàm dưỡng vô số năm, đã trở thành một kiện rất lợi hại binh khí. Cái kia hung ma cảm, nhận được dao găm bên trong tàn mát ra đến ngập trời ma khí thiếu chút nữa tự quỳ lại rồi, mà phía dưới đám kia tiểu hung ma căn bản chịu không được cỗ này tràn ngập vô cùng uy thế mãnh liệt ma khí toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, mặc dù chỉ là ma đế một điểm dư uy, nhưng lại như thế khiếp người, mà ngay cả Trầm Tường đều không thể không bội phục những cái chấm kia thời kỳ thượng cổ có thể xưng đế gia hỏa, bất quá hắn cũng cảm giác mình không tệ, giết chết một cái băng đế. Ngươi, cái này cực lớn hung ma không hổ là hung ma đầu lĩnh, tuy nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn hay. Vẫn, là điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên trong tay cái kia một nửa màu đỏ cực lớn, đối với Trầm Tường mãnh liệt vỗ xuống. Trầm Tường lóe lên tựu tránh được đi tới cái kia hung ma đầu lĩnh bên cạnh thân, dùng dao găm đối với cổ của hắn. Vẽ một cái, một đạo mãnh liệt khí kình theo cái kia dao găm bắn ra đi, mang theo đầm đặc ma khí, phá không mà đi, phảng phất có thể bổ khai thiên địa gian hết thảy, cường đại vô cùng. Hỗn đản, cái kia hung ma cảm giác được cái này vô cùng nguy hiểm về sau, vội vàng nghiêng đầu, nhưng vẫn là chậm đi một tí, đầu lâu bị cắt đứt xuống một ít phiến đến, bên trong rầm rầm chảy ra đến một ít gì đó, nhưng cái này hung ma đầu lĩnh lại không có chết đi. Ngươi là ai, ngươi cùng ta đối đầu tựu tương đương với đắc tội Hỏa Liên Ma Vương. Cái kia hung ma đầu lĩnh cả giận nói, nhưng hắn lấy được đáp lại, nhưng lại Trầm Tường cho hắn một kích chí mạng. Trầm Tường nắm dao găm, đem hết toàn lực thôi phát con dao găm này lực lượng, dùng dao găm chỉ hướng cái này hung ma đầu lĩnh, sau đó mãnh liệt về phía trước xông lên, nắm đấm cái này. Hung ma đầu lĩnh cực lớn thân hình, ta đương nhiên biết rõ ta chính là vì đắc tội nàng mới giết chính là ngươi. Trầm Tường lại phi hiện lên đi thôi phát chấn ma thánh lực âm thầm sử dụng chấn ma thanh ấn lực lượng, sử dụng dung trời trường oanh hướng cái này hung ma đầu lĩnh, đem chi gạt bỏ đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Chém giết cái này hung ma đầu lĩnh về sau, đám kia tiểu hung ma lập tức sợ hãi đứng dậy, mà Vân Tiểu Đao bọn hắn đã sớm chuyện đưa đến, Trầm Tường dựa theo bạch sâu kín truyền cho miệng của hắn bí quyết, phóng xuất ra một loại màu đen hỏa diễm, ngưng tụ ra nguyên một đám màu đen hỏa cầu, rơi đập xuống dưới, đốt cháy những này hung ma. Màu đen hỏa diễm rất nhanh tựu lan tràn đến cả tòa hung ma thành, mặt khác ma tu biết rõ nội thành có cường giả đại chiến, đã sớm chạy trốn, tuy nhiên ma tu đều hiếu chiến, nhưng lại không ngốc, sẽ không đi trêu chọc cái loại này cường giả. Tiêu hủy hung ma thành về sau, Trầm Tường hăng hái ly khai, phản hồi thần võ đại lục. Lúc này cái kia bị một mảnh màu đen hỏa diễm đốt cháy lấy hung ma trên thành không, lơ lửng mấy người, một cái trong đó là một gã bà lão, đúng là Vương Quỳnh Cần cái này Hỏa Liên Ma Vương. Rất lâu không có nói qua loại này hỏa diễm rồi, hắc ma hỏa, hiểu được sử dụng loại này hỏa diễm ra hỏa tại thiên ma giới cũng chỉ có mấy cái mà thôi, ở chỗ này vậy mà cũng có người hỏi. Vương Quỳnh Cần tổn thất nhóm này hung ma, lại để cho trong nội tâm nàng hận nhỏ máu đấy, nàng biết là Hàng Long Môn làm, nhưng nàng hiện tại cũng không thể đi tìm Hàng Long Môn. Nàng mặc dù có ma vương thực lực nhưng nàng không thể ra tay, cho dù lại để cho Hỏa Thần Điện đi đánh Hàng Long Môn, chỉ sợ cũng là cố hết sức không nịnh nọt, bởi vì Hàng Long Môn tàng được quá sâu, nàng căn bản không biết bên trong có bao nhiêu lợi hại gia hỏa. Lần trước nàng đi Hàng Long Môn bới móc tựu nhớ lại một cái thuật luyện đan, quyết định luyện đan sư đến Tả Long Táng Địa trung tâm, Hàng Long Môn. Vân Tiểu Đao đang cùng Chu Vinh Tại ăn như hổ đói quét lướt lấy trên mặt bàn phong phú thức ăn, lần này bọn hắn có thể hoàn thành được như thế gian nan nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo ban thưởng chính mình một phen. Tại đây chỉ có hai người bọn họ, mà những người khác cũng đều có nhiệm vụ tại thân, đại đa số đều là đi đối phó yêu ma, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Cách chương.